Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2818. Chương 2818. Lướt thiên xem bối cảnh. Lâm Thành Phi thờ ơ lạnh nhạt. Đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Nữ nhân cùng môn phái có ân oán, muốn chung với môn phái, thế tất liền muốn thật xin lỗi nữ nhân yêu mến, mà muốn đối với nữ nhân phụ trách thì muốn phản bội tông môn. Nhìn trời nguyên người trong thiên hạ tới nói, tông môn lớn hơn hết thảy, muốn làm ra khi sư diệt tổ dạng này sự tình, cái kia so để bọn hắn tự sát càng khó. Không bỏ xuống được nữ nhân, lại không bỏ xuống được môn phái, trên đời song toàn chi pháp, ít càng thêm ít, chí ít bây giờ trắng như xương tìm không thấy, cho nên hắn mới hội thống khổ như vậy. Trắng như xương khóc tiếng nói khàn khàn, ánh mắt hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ta có thể nói cho ngươi. Lâm Thành Phi suy cười nói ra, đừng nói giống như tại bố thí ta đồng dạng, ngươi là tại để cho mình yên tâm thoải mái. Trắng như xương một mặt bi ý, tự diễu nói, bất kể như thế nào, ngươi đều đạt tới ngươi mát, không phải sao? Bớt nói nhiều lời, Lâm Thành Phi nói ra, sớm chút nói đi ra, ngươi cũng có thể sớm một chút giải thoát. Trắng như xương liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, như là đã quyết định, làm ra lựa chọn, lúc này ngược lại là không có nhiều như vậy xoắn suýt thống khổ. Hắn nhấp nhô mở miệng nói, lướt thiên xem, nghe nói qua sao? Lâm Thành Phi nghe đến ba chữ này còn không có phản ứng gì, cũng không nơi xa lá vàng, toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn về phía trắng như xương. Lướt thiên xem, ngươi là lướt thiên xem người. Ngươi tại thế giới phàm tục làm ra hết thảy đều là lướt thiên quan chủ ý. Lá vàng một cái lắc mình, đi thẳng tới trắng như xương trước người, một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên, nghiêm nghị chất vấn. Lâm Thành Phi không nghĩ tới lá vàng sẽ có kích động đến loại trình độ này, vội vàng tiến lên hỏi, tiền bối, lướt thiên xem làm sao? Không phải liền là một cái đạo quan sao? Ngươi biết lướt thiên xem đại biểu cho cái gì không? Lá vàng quay đầu ngưng âm thanh hỏi. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, giống như lần đầu tiên tới Thiên Nguyên Thiên Hạ thời điểm, nghe Ngô Ngọc Khê các nàng đề cập tới cái tên này. Thiên Nguyên Thiên Hạ đạo môn bên trong có ba cái cực kỳ trọng yếu môn phái. Thứ nhất là Đông Nam Long Hổ Sơn, hai chính là Tây Bắc Lướt Thiên Xem. Đến mức cái thứ ba, cũng là Lâm Thành Phi hiện tại chỗ kiếm các. Cái này ba cái trọng yếu như vậy môn phái, vốn phải là thiên hạ môn phái người đứng đầu người, đại biểu cho đạo môn bề ngoài. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi nhìn lấy kiếm các thực lực, vô ý thức đã cảm thấy, Long Hổ Sơn cùng Lướt Thiên Xem thực lực cần phải cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một cái còn không có bài danh Thiên Vân Tông, thì đem kiếm các bước đến loại trình độ này, Lướt Thiên Xem lại có thể so với nó tốt hơn mấy phần. Lướt Thiên Xem thái độ, nhìn trời nguyên thiên xuống tới nói, rất trọng yếu. Lâm Thành Phi hỏi dò, cần phải chỉ có nguyên nhân này, không phải vậy lời nói, lá vàng không có đạo lý phản ứng kịch liệt như vậy. Lá vàng khóe miệng hơi hơi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói, đâu chỉ như thế, lướt thiên xem cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ đạo môn. Lâm Thành Phi la thất thanh, làm sao có thể, trưởng khống thế giới phàm tục, thì cơ hồ giống như là trưởng khống thiên nguyên thiên hạ. Nếu như lướt thiên xem có thể đại biểu toàn bộ đạo môn lời nói, vậy chuyện này thì nghiêm trọng, vừa không cẩn thận, thậm chí hội dẫn phát toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đại chiến. Phật môn, nho gia, đạo môn, cái nào là đèn cạn dầu? Lâm Thành Phi làm nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói, tiền bối, ngươi có phải hay không muốn quá nghiêm trọng? Lướt thiên xem bài danh tuy nhiên tại kiếm các phía trên, vẫn còn tại Long Hồ Sơn phía dưới. Nó sao có thể đại biểu toàn bộ đạo môn? Cảm thấy kiếm các không có thực lực, cho nên cảm thấy lướt thiên xem cũng không gì hơn cái này. Hoàng Diệp vấn đạo, chẳng lẽ không phải? Lâm Thành Phi hỏi lại lên tiếng, ngươi cho rằng trước đó kiếm các cùng hiện tại kiếm các một dạng? Lá vàng xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, kiếm các chỗ lấy có thể đứng ở đạo môn đệ tam đại phái vị trí. Chỉ dựa vào hiện tại cái này điểm lực lượng đương nhiên không được. Chỉ là một cái Thiên Vân Tông là có thể đem chúng ta bước đến loại tình trạng này. Chúng ta kiếm các cũng không mặt mũi ở tại thứ ba vị trí này. Tại trăm năm trước, ta kiếm các bên trong vốn có ba vị thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Cũng chính bởi vì có ba vị này tồn tại, mới khiến cho kiếm các theo đông đảo trong tông môn trổ hết tài năng. Thế nhưng là, bây giờ cái kia ba vị sớm đã mai danh ẩn tích. Thì liền chính chúng ta cũng không biết cái kia ba vị đến tột cùng là vinh thăng tiên giới, vẫn là có thể ở ẩn không ra, cho nên mới có thể bị chỉ là Thiên Vân Tông lấn đến cửa. Lâm Thành Phi nhất thời không sai, nguyên lai kiếm các đỉnh phong cao thủ biến mất a, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có thể lý giải. Thế nhưng là lướt thiên xem bên đó đây, bọn họ thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, chẳng lẽ còn ở trong nhân thế đi lại? Lá vàng cười lạnh nói, lướt thiên người xem, thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ liền có 5 vị, càng là có một vị siêu việt thành đạo cảnh, trở thành tiên nhân lại vẫn ngưng lại nhân gian tồn tại. Vị kia cũng là ba vị đạo tổ một trong, Lâm Thành Phi đã không biết nên nói cái gì, vạn vạn không nghĩ đến. Trắng như xương bối cảnh đúng là cường đại như thế. Sớm biết như thế tôi nói, trước đó cần phải cùng hắn tạo mối quan hệ a. Hiện tại đắc tội như thế triệt để, hắn không biết trả đũa a. Lâm Thành Phi nhìn lấy ngẩng đầu ưỡn ngực, lực lượng bất tri bất giác đã đủ lên trắng như xương. Nhẹ nhàng than thở, nói như vậy thì coi như chúng ta biết người sau lưng là ai, vẫn không có cách nào. Về sau thế giới phàm tục còn muốn chịu đựng cái này đến cái khác vong đạo cảnh cao thủ tai họa, có lẽ căn bản không cần đến cái này đến cái khác. Lâm Thành Phi không tại thế giới phàm tục, lại không ai cản nổi phía dưới vong đạo cảnh cao tay một chiêu nửa thước. Không cần đến bao lâu, toàn bộ thế giới phàm tục đều muốn rơi vào lướt thiên xem trong tay, mà đến lúc đó toàn bộ thiên nguyên thiên hạ lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Ai cũng nói không rõ ràng, cho dù là nho gia thánh nhân, đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật tổ, cũng không có tinh lực qua dạng này sự tình. Người bối cảnh cường đại như vậy, còn bày ra như thế một bộ xoắn suýt thống khổ bộ dáng làm gì? Coi như nói ra, chúng ta cũng không thể cầm lướt thiên xem thế nào. Bây giờ nhìn chúng ta uể oải bất đắc dĩ bộ dáng, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười? Trắng như xương cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng lướt thiên xem thật có thể vô địch khắp thiên hạ? Ngươi cho rằng đạo môn bên trong thì thật không có người đối với chúng ta quan chủ bất mãn? Hả? Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lá vàng liếc một chút, lá vàng cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên đối đạo môn cao tầng sự tình cũng không rõ ràng lắm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng. Chúng ta cần trước xác nhận thân phận của hắn, sau đó mau chóng đem tin tức này đưa ra ngoài, đưa đến đạo môn hai vị khác lão tổ bên kia. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, mới lại nói tiếp, mặt khác còn cần cho Phật môn cùng nho gia người đưa đi tin tức. Ta không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn, nhưng là càng không muốn nhìn thấy có người không kiêng nể gì cả tai họa thế giới phàm tục. Bên kia mới là nhà hắn, thân nhân bằng hữu, ưa thích người, đều tại thế giới phàm tục. Lâm Thành Phi thà rằng toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đánh hôn thiên hắc địa nhật nguyệt vô quang, cũng không muốn để thế giới phàm tục nhiễm dù là một chút chiến hỏa dư âm. Thế giới phàm tục, yếu đuối, hơi chút mãnh liệt một số mưa gió, đối với nó tới nói, đều là không thể thừa nhận tai nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.